Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, Trung Cực Người Nhân Tạo. Bá Kaioshin giới, Radix mang theo một số người lớn rơi xuống đất, gấp gáp địa thở dốc lên bọn họ vừa trải qua tinh cầu hủy diệt. Có thể nói trở về từ cõi chết Kibito trông thấy Radix lại dẫn theo nhiều như vậy nhân loại đi tới. Thánh vực. Nhất thời lại muốn chỉ trỏ trỏ, lại bị Kaioshin ngăn cản. Do hắn đi, những người này nhưng là đang vì vũ trụ mà chiến đấu, Kaioshin cười nhạt. Hắn cũng thời khắc quan tâm địa cầu hướng đi. Radix cùng Bon DeGeneres ác chiến, cũng không chỉ là liên quan đến một cái tinh cầu, mà liên quan toàn bộ vũ trụ ti nói không bằng ma nhân bu khủng bố. Nhưng tùy ý Bon DeGeneres như thế tiếp tục phát triển, trình độ nguy hiểm cũng là khó có thể dự liệu. Kibito, đi cho bọn họ khôi phục thể lực đi ta. Kibito chỉ chính mình, kéo kéo khóe miệng, không chỉ cho phép một món lớn phàm nhân đặt chân thánh địa, còn muốn cho hắn đi cho những người phàm tục khôi phục thể lực. Bao nhiêu vạn năm cũng không từng ra như vậy mới mẻ sự tình. Có thể Kaioshin ý của đại nhân, Kibito sao tốt vi phạm. Chỉ có thể đồng ý một tiếng, hướng về Radix bên kia đi đến, nơi này là chỗ nào nhi a? Mọi người có chút mờ mịt, tuy nói Radix dẫn bọn họ tránh thoát một kiếp, có thể đi tới nơi này cái thanh tân trong hoàn cảnh. Nhất thời lòng hiếu kỳ nhất thời, nào còn có hai người, to con hướng chúng ta đi tới, nhìn qua rất mạnh dáng vẻ, ăn mặc thật kỳ quái a, đúng đấy. Thật không thưởng thức, có chút xì xào bàn tán nói tới quá mức lớn tiếng chút. Bị Kibito nghe vào trong tai. Hắn một bên tận lực duy trì sắc mặt bình tĩnh. Một bên khóe miệng xuất phát từ nội tâm mà run run, ngu xuẩn phàm nhân. Ta mới sẽ không cùng các ngươi bình thường tính toán, Kibito nội tâm thầm nghĩ, nhưng là những kia. Tiếng cười không ngừng mà truyền tới lỗ tai hắn bên trong. Vẫn là làm hắn lông mày nhảy lên. Trên mặt nếp nhăn hơi nhíu lên, đột nhiên, hắn nhìn thấy Radix đã áo rách quần manh, ánh mắt sáng lên, Radix, ta cùng Kaioshin đều nhìn thấy địa cầu chiến đấu, khổ cực các ngươi, ta tới cho các ngươi khôi phục thể lực, Kibito nói một tay đặt tại Radix trên người. Hùng vĩ sức mạnh trong nháy mắt lan truyền đến Radix toàn thân, thể lực nhanh chóng hồi phục, cảm tạ cho những người khác cũng khôi phục một chút đi, hơi chờ một chút. Ta cho ngươi thiêm thân quần áo. Ở Kaioshin dưới áo rách quần manh có thể không tốt nói. Kibito lộ ra tà ác ý cười, Radix ngẩn ra. Luôn cảm thấy có chút việc không tốt muốn phát sinh bỗng. Ở Kibito thần kỳ sức mạnh dưới, hắn thay đổi một bộ quần áo. Cùng Kibito giống như đúc, Kaioshin mốc bờ chuẩn trang phục chính đang sôi nổi nghị luận mọi người. Ầm ĩ cười to. Căn bản không ngừng được, Radix thái dương bạo xuất gân xanh. Có loại tại chỗ giải quyết Kibito kích động, nhưng là Kibito đã hướng đi cái kế tiếp người. Vì đó khôi phục thể lực mọi người ở giới thiệu sau. Cũng dần dần hiểu rõ nơi này là Kaioshin giới. Mà trước mặt hai cái kỳ quái nhân vật, lại chính là đứng vũ trụ đỉnh điểm Kaioshin cùng thần phó. Oa, đại thúc rất lợi hại a. Lại có thần kỳ năng lực hồi phục Kaioshin giới. Trời ạ, thật là lợi hại, bọn họ được chữa trị qua đi. Đối với Kibito thái độ phát sinh bước ngoặt lớn. Dồn dập đối với thần kỳ năng lực hồi phục cảm thấy thán phục, Kibito lại một lần đoạt tỉnh táo lại. Tôn nghiêm, đồng thời lau một cái mồ hôi. Đám người này đều có bao nhiêu năng lượng a? Lại để hắn cảm thấy như là vô cùng vực sâu vô tận. Son Gohan nhìn chung quanh. Nhưng không có phát hiện Piccolo bóng người, Piccolo thúc thúc đây. Hắn không có thuấn gian di động lại đây. Tựa hồ cùng địa cầu đồng thời, Radix ngửa đầu vọng hướng thiên không. Hắn ở Kaioshin giới có thể nhìn thấy địa cầu biến mất ở hắc ám trong vũ trụ, Kaioshin cũng thầm than thở. Địa cầu đã không tồn tại, Piccolo thúc thúc là thân bất tử a, không. Piccolo chết rồi. Bởi vì thiên thần chết rồi, Radix lắc lắc đầu. Có điều không liên quan. Địa cầu cùng người bị chết cũng có thể dùng Long Châu phục sinh. Chỉ là rất đáng tiếc. Bon DeGeneres chip không có hủy diệt. Raditz ở Bon DeGeneres hô hoán ra bỉ cao tinh thời điểm. Liền làm được rồi, hy sinh địa cầu dự định chỉ là dự tính bên trong. Hắn có thể đem bỉ cao tinh tiêu diệt. Ai muốn Bon DeGeneres còn nhanh hơn hắn một bước, tinh cầu nổ tung đem Raditz đám người chỗ đứng. Phá hoại, có thể bỉ cao tinh chip không có hư hao. Bon DeGeneres mục đích cũng đã đạt đến, hấp thu địa cầu nguồn năng lượng kiêm báo thù kế hoạch. Nó hoàn thành một nửa, số 17 bọn họ bị Raditz cuối cùng cứu trở về, số 18 rốt cục mở miệng, bọn họ ở thời khắc cuối cùng không cách nào chạy trốn. Chỉ có nàng bị Raditz cứu được Kaiosin giới, mà số 16, số 17 cũng không biết tung tích. Ta không biết, yên tâm. Có Long Châu ở, tổng có thể tìm tới, có thể người nhân tạo chết rồi. Cũng có thể may mắn còn sống sót. Nhưng ở to lớn trong vũ trụ, mặc dù là Kaiosin cũng không cách nào chính xác tìm tới một người. Số 18 không biết Raditz nói Long Châu là món đồ gì. Nhưng đối với lời của hắn nói không tên địa tín nhiệm. Nàng nhìn Raditz kiên định địa gật gật đầu. Raditz, làm sao bây giờ? Đi nơi nào tìm tên khốn kia? Vegeta vây quanh hai tay đi lên, trên mặt mang theo một vẻ tức giận. Đừng xem hắn mặt ngoài chỉ quan tâm chiến đấu, hiện tại hơn nửa bởi vì Bulma cùng tiểu rất chết mà phẫn nộ. Ta tìm không gặp hắn, tựa hồ đã không ở trước kia địa phương. Dù sao địa cầu nổ tung hình thành sóng trùng kích, khả năng đem nó oanh đến một cái nào đó vũ trụ góc tối, chờ hắn một lần nữa tụ tập thời điểm mới sẽ lộ ra bộ dạng đi. Vừa dứt lời, Raditz bỗng ngẩn ra, sờn cả tóc gáy không ngừng hắn. Tất cả mọi người đều cảm thấy ý lạnh thấu xương xông tới trong lòng. Nhìn phía cùng một phương hướng, Kaiosin cùng Kibito cùng nhau há to miệng. Có thể nhét vào hai cái trứng gà, đây là thần giới a. Làm sao còn có người nói đến là đến. Đều sắp thành du lịch nơi. Hơn nữa trước mặt người này. Ukansu con bề ngoài cùng Zero giống như đúc, chỉ là con mắt phía dưới có cùng Kunler tương tự đường nét. Ánh mắt lợi hại làm người không khỏi nhớ tới đóng băng ác ma nhất tộc Bon DeGeneres. Hắn lại tìm tới cửa. Làm sao sẽ, đây là thánh vực. Akibito cầm trực chiến thuấn gian di động. Ta hai khối chip hợp lại làm một. Liền nắm giữ chiêu này, ở nơi này chính là các ngươi đại bản doanh sao? Bon DeGeneres chậm rãi hạ xuống, đánh giá bốn phía, kinh ngạc phát hiện có hai cái khuôn mặt mới. Hơn nữa Raditz đám người trạng thái đều là trọn vẹn vừa mới chuẩn bị lợi dụng hợp thể sau khi sức. Mạnh to lớn thu gặt một làn sóng hắn, trần chờ có thể trong giọng nói của hắn vẫn cứ tràn ngập kiêu ngạo cùng xem thường. Dù sao toàn bộ bỉ cao tinh năng lượng đều bị hắn hấp thu. Hắn giờ phút này chính là đã từng Zero trong miệng trung cấp người nhân tạo. Bon DeGeneres cải tạo chính là chính mình, hắn thậm chí khoe khoang giống như địa bùng nổ ra một luồng khí, quanh người dâng lên điên cuồng khí diễm. Thực sự là càng ngày càng giống người, quá tốt rồi. Nguyên lai ngươi hợp thể, Raditz không khỏi cười, cười cái gì? Bon DeGeneres vốn tưởng rằng mọi người sẽ kinh hoàng sợ sệt. Cũng không định đến Raditz đang cười, vốn là ngươi phân tán còn khó đối phó. Hiện tại chỉ cần đánh đổ ngươi liền được rồi, Raditz từ Bon DeGeneres khí bên trong phán đoán ra. Đại thể mạnh yếu, Bon DeGeneres cái gọi là trung cực người nhân tạo cường độ cùng mình tương đương, bỉ cao tinh năng. Lượng xác thực sung túc, có thể chính như chế tạo ra kim loại cooler thực lực chỉ có thể hạn định ở 1 tỷ. Dùng để tăng cường người nhân tạo cường độ cũng có hạn, nếu như dư thừa năng lượng dùng để chế tạo cooler còn khiến Raditz đau đầu một ít. Có thể quá mức tự tin Bon DeGeneres đem chip hợp thể, chỉ là lãng phí. Bon DeGeneres, người nên bị hủy diệt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.